Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 729, chương 730. Một giây trời, Trương Vô Kỵ rời đi. Vệ tử Thanh cũng không có tại cái này Thúy Cốc ngừng ở lại bao lâu. 5 ngày sau đó, vậy đi theo rời đi Thúy Cốc. Vốn chỉ là muốn một người rời đi. Thế nhưng là Vượn Trắng lại theo thật sát phía sau hắn. Bỏ cũng không xong, mặc dù có chút bất đắc dĩ. Bất quá cuối cùng vệ tử Thanh vẫn là mang tới Vượn Trắng. Ngồi tại Vượn Trắng trên bờ vai. Vệ tử Thanh tại Vượn Trắng dẫn đầu dưới. Hướng phía Thúy Cốc lối ra phương hướng mà đi. Lần này đi vào cái thế giới này. Giống như là một lần lữ hành đồng dạng. Chỉ là, muốn nói thật không có chỗ tốt gì. Vệ tử Thanh đến vậy không dám khẳng định. Tùy ý môn ý đồ luôn luôn là có dấu vết mà lần theo. Đơn thuần để cho liền quá độ. Đến vậy không có khả năng. Có lẽ, hẳn là có nhiều thứ. Mình còn không có phát hiện thôi. Cho nên lúc đầu có thể tại trực tiếp về hiện thực. Vệ tử Thanh cuối cùng đến cũng không có nhanh như vậy liền trở về. Một vượn một người. Hai người cứ như vậy tại cái này ỷ thiên trong thế giới đi lại. Ước chừng qua một tháng có thừa thời gian. Một ngày này, vệ tử Thanh cùng Vượn Trắng chính đi tại một đầu dê đường hẹp quanh co bên trong. Bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận binh khí giao thoa thanh âm. Tại tinh thần hắn phạm vi bên trong, càng là thấy rõ có hai nhóm nhân mã rằng co lấy. Đó là 7-8 cái áo bào trắng đường người tay cầm binh khí. Tại cùng 5-6 cái hán tử, 7-8 cái đạo nhân tay trái ống tay áo bên trên đều thêu lên một cái ngọn lửa màu đỏ. Cái kia 5-6 cái hán tử khua tay trường kiếm, kiếm quang thiểm thước, cùng cái này 8 cái đạo nhân đánh đến rất là kịch liệt. Lấy 5 địch 8. Vậy mà không kém phía dưới, chỉ là vệ tử Thanh một cái liền biết, cái này 5 cái đạo nhân, vậy không chịu được lâu. Quả nhiên, bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, cái này 5 cái đạo nhân rốt cục không chịu nổi địch thủ. Bị cái này 7-8 cái đạo nhân hàng phục, vệ tử Thanh đến cũng không có xuất thủ. Giang hồ chính là như vậy, ngươi không chết, chính là ta vong, đã nhưng đã vào cái này giang hồ. Như vậy mình kết quả, trong lòng mình nên rõ ràng. Bất quá ngược lại là cái này nhất có mấy đạo nhân khi chết đợi. Nói chuyện ngược lại để vệ tử Thanh có chút ngẩn ra. Ha ha ha, ma giáo các ngươi bọn này yêu nhân. Các ngươi coi là giết chúng ta mấy cái các ngươi liền thắng sao? Ta nói cho các ngươi biết, lục đại môn phái tề tụ nhất tiến thiên. Ma giáo các ngươi, nhất định bị diệt vong. Ha ha ha. Một đám ngụy quân tử, nghe nói như thế, mấy cái kia được xưng là ma giáo đạo nhân, một kiếm giết cái này không 5 cái lục đại môn phái người. Lập tức hoang mang rối loạn mang mang rời đi, hiển nhiên là sợ hãi, bị cái này lục đại môn phái người theo dõi. Ma giáo, lục đại môn phái, vệ tử Thanh cùng Vượn Trắng thân ảnh xuất hiện tại vừa mới chúng nhân chiến đấu địa phương A. Nhìn xem dưới chân chiến đấu một đám người, mang trên mặt thần sắc phức tạp, biết rõ nội dung cốt truyện hắn, sao có thể không biết trước mắt một nhóm người này là ai? Lại là chuyện gì xảy ra? Lục đại môn phái vậy mà sớm vây quét Quang Minh đỉnh. Hiện tại cho nên nội dung cốt truyện đều trước thời hạn chính số nguyên 3 năm tả hữu thời gian. Không phải hẳn là trì hoãn sao? Làm sao hiện tại liền phát sinh cái này vây quét Quang Minh đỉnh sự tình? Vệ tử Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia không hiểu. Bất quá rất nhanh, hắn cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới mình vậy có một ngày biết coi bói sai. Là, nguyên tác bên trong Trương Vô Kỵ rời đi Thúy Cốc tuổi tác. Đại khái cũng là tại 16 tuổi nơi này. Cũng không phải là nội dung cốt truyện trước thời hạn. Mà là Trương Vô Kỵ lúc trước rời đi võ đang thời gian liền đã rời lại. Bởi vì chính mình trước kia tại thần điêu thế giới ảnh hưởng. Dẫn đến nói hiện tại một nhóm người này tu vi võ công rất là tiến bộ. Cho tới Trương Tam Phong tại một đoạn thời gian rất dài Trung Á chế trụ Trương Vô Kỵ hàn độc. Dưới loại tình huống này, Trương Vô Kỵ liền trì hoãn ra núi võ đang. Cho tới nay, vệ tử Thanh ngược lại là không có đi chú ý cái này chút. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được điểm này. Đã hiện tại là lục đại môn phái vây quét Quang Minh đỉnh. Trắng như vậy vượn, chúng ta đi xem một chút như thế nào. Ngồi tại vượn trắng trên bờ vai, vệ tử thanh nghiêng đầu nhìn xem vượn trắng. Ô ô ô, vượn trắng vuốt lồng ngực. Mặc dù không biết nói chuyện, thế nhưng là trong khoảng thời gian này xuống tới, bởi vì ăn vệ tử thanh vô số đan dược nguyên nhân, cái này vượn trắng ngược lại là trở nên rất là khôn khéo lên. Lập tức thuận tiện là rất là vui vẻ. Một người một vượn, chậm rãi đi theo tại vừa vừa rời đi mấy cái kia người trong minh giáo sau lưng. Khoảng cách Quang Minh đỉnh không đến 200 dặm chỗ. Đây là một mảnh hoang vu người người thôn trang. Cuối thời nhà Nguyên múi giờ, triều đình đông dung chuyển bất an. Đặc biệt là giang hồ cái này một khối, càng là phân tranh không ngừng. Tại tăng thêm tới gần Quang Minh đỉnh không xa, cho tới thôn trang này cư dân người nhà trống, khiến cho nơi này trở thành một tòa hoang vứt bỏ tồn tử. Ngay tại lúc hôm nay, ngay tại cái này một tòa vứt bỏ thôn trên quảng trường, rộn rộn ràng ràng lại có trăm người bày. Đám người này tất cả đều mang theo đủ loại kiểu dáng binh khí. Tại tăng thêm trên thân trang phục cách ăn mặc, lộ ra lại chính là giang hồ người. Chỉ là rất quái dị là, đám người này mặc dù có số trăm người, thế nhưng là trong đó phần lớn người lại là từng cái bị thương thật nặng, bị ném vứt bỏ trên mặt đất, mà nhìn lấy bọn họ, lại là một đám mặc màu hồng lưu bày, dáng dấp rất là tú thanh động lòng người một đám nữ tử. Cái này chút vốn phải là yếu không khỏi phong, trốn ở khuê các bên trong học tập nữ hồng nữ tử. Từng cái sắc mặt nghiêm túc vô cùng, kiếm trong tay cảnh giác chỉ vào giữa sân cái kia một đám nam tử. Càng thậm chí có trùng điệp sát khí. Thật giống như trước mắt một nhóm người này là bọn họ không đội trời chung cừu nhân đồng dạng. Tại một nhóm người này bên trong, ngược lại là có mấy người tương đối sáng mắt. Đó là một người mặc đạo sĩ phục cách ăn mặc nam tử trung niên cùng một cái khác dáng dấp có chút nhã nhặn tuổi trẻ đạo sĩ. Chỉ là nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này trẻ tuổi đạo sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm vào một bên một cái mỹ mạo nữ tử. Nữ tử này mỹ mạo hơi có chút kinh người. Chỉ gặp nàng thanh lệ xinh đẹp nho nhã, thân hình thon dài, váy đỏ váy rát. Nữ tử kia giống như vậy phát hiện trẻ tuổi đạo sĩ ánh mắt đồng dạng, hơi hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Nhưng cái này ngượng ngùng bên trong, lại hình như ẩn chứa từng tia lo lắng. Đặc biệt là ánh mắt kia, lại là thỉnh thoảng nhìn phía sau. Ở sau lưng nàng, có hai cái cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương có hai người, một nam một nữ. Nữ trên mặt dán một đóa hoa, giống như tại che thứ gì. Mà một cái khác lại là dáng dấp có chút anh tuấn, nhưng bây giờ lại có chút chật vật thiếu niên. Mà thiếu niên này, vậy thỉnh thoảng nhìn về phía lấy cái kia cái trẻ đẹp thiếu nữ. Một nhóm người này chính là Nga Mi người. Cái này bọn họ chính là Ân Lê Đình, Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược, Chu Nhi cùng Trương Vô Kỵ. Nhắc tới cũng là vận khí, cái kia Trương Vô Kỵ rời đi Thúy Cốc thời điểm vẫn là gặp được ở bên ngoài một mực bị nhốt Chu Cửu Linh. Kết quả kinh nghiệm sống chưa nhiều, Trương Vô Kỵ vẫn là bị Chu Cửu Linh lừa gạt, đẩy xuống vách núi, té gãy chân. Bất quá có lẽ đây là vận mệnh đi. Hắn vẫn là gặp được Chu Nhi. Cái kia Chu Nhi biết Trương Vô Kỵ là bị Chu Cửu Chân bọn người hại, liền đi hủy Chu Cửu Chân dung mạo. Lại gặp chính tiến về Quang Minh đỉnh thảo phạt chúng nhân Nga Mi người. Mà trước mắt trên mặt đất cái kia một đám nam tử, chính là Minh giáo Duệ Kim Cờ người. Bọn họ tao ngộ Võ Đăng và Nga Mi hai phái người. Một cái sơ sẩy, lại bị bọn họ bắt lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.